Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2509, chương 2532, ta là ma. Vậy thì ma cho các ngươi nhìn. Không nói cái khác, Lucifer trước mắt ngón này bài, hay lại là đánh thập phần đẹp đẽ, bêu xấu cái gì, thực ra căn bản không trọng yếu. Trên cái thế giới này, nơi nào có cái gì chân chính chính nghĩa cùng tà ác đây? Chỉ có người thắng mới có thể viết huy hoàng hết thảy. Tối thiểu, bây giờ Trường Không Vô Kỵ cũng cho là như vậy. Ở chúng sinh đạo đức trên, Trường Không Vô Kỵ khả năng đã không có gì đất đặt chân. Vẻn vẹn chỉ còn lại có lão gia loạn thần hải. Lucifer thật là đem người dồn đến tuyệt cảnh rồi. Thật may, Trường Không Vô Kỵ cũng không quan tâm những thứ này. Dù là trở thành toàn bộ vũ trụ địch nhân, trở thành người sở hữu công nhận ma, hắn cũng không cái gọi là. Đúng như Lucifer nói, Vô Kỵ căn bản là không phải cái vũ trụ này nhân. Hắn trở thành phụ thần, không cần cân nhắc chúng sinh tín ngưỡng cái gì. Chỉ cần tu hành trở thành phụ thần tựu là tương đương những thứ kia nói hắn đều ở một tay. Đây là Lucifer mãi mãi cũng không so được sự tình. Ha ha, ta cũng không đoán lợi hại á. Đây cũng là không có cách nào chuyện. Trường Không Vô Kỵ, ta nhớ ngươi lần này. Không có chuyện gì để nói thôi đi. Đến đến, để cho chúng ta đồng thời giải quyết ngươi. Lucifer còn rất khiêm tốn khoát tay một cái, sau đó là chuẩn bị chạm một cái liền bùng nổ chiến đấu. Đi tương đương các ngươi thích chiến đấu, vậy thì tới đi. Trường Không Vô Kỵ có thể không có bất kỳ muốn lùi bước ý tứ. Chính mình thân hình chuyển một cái giữa, toàn bộ loạn thần hải thực ra cũng có thể bị hắn thu nhập trong thân thể. Sau đó chính mình hóa thành một vệt sáng, xông thẳng Lucifer đám người, dẫn đầu đánh tới. Thực ra trải qua trước giao thủ ngắn ngủi, Trường Không Vô Kỵ cùng đám người này thực lực vấn đề trên căn bản đã có một cái rõ ràng kết quả. Một chọi một, Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối là vô địch. Nhưng là một đôi nhiều, hắn căn bản không có phần thắng. Bọn họ hợp tác quá tốt, thật sự là không có biện pháp sự tình. Nhưng tương đương bọn họ trong đám người này là không phải còn kém một cái thâu thiên người sao? Mặc dù bây giờ hắn trong tay không có tạo hóa, nhưng chỉ cần hắn không bắt được trí năng bí mật của phách, những người này so với chính mình lợi hại một chút, Trường Không Vô Kỵ ngược lại cũng không sợ. Người thật đúng là dám đến. Bên trên, Lucifer cầm đầu một đám vô thượng trí tôn, lấy ra lục đại tạo hóa ngọc điệp, rối rít mãnh công mà tới. Đoàng đoàng đoàng, liên tiếp vang lớn bên trong, hỗn độn cũng được mở ra từng đạo hư không chỗ. Trường Không Vô Kỵ vẫn bị bức lui, cũng thừa dịp cái này rơi xuống hỗn độn cơ hội. Vô Kỵ thần uy trở lại tương đương trí năng phách, ngay đầu tiên trợ giúp Trường Không Vô Kỵ đổi vị trí, lấy vũ trụ hạch tâm qua lại phương thức, siêu tốc tương đương xuất hiện ở đỉnh đầu của Lucifer bên trên. Ở chỗ này, ngăn trở, đánh hắn, Michael thứ nhất nhìn thấy, kêu một tiếng sau, chúng vô thượng trí tôn, rối rít xuất thủ, một mảng lớn tạo hóa ngọc điệp, đồng loạt tới, nhưng là, khi bọn hắn công kích, toàn bộ đều rơi vào Trường Không Vô Kỵ bên người thời điểm. Cái loại này thần kỳ chuyển đổi thủ đoạn lại một lần nữa xuất hiện. Trường Không Vô Kỵ trong một sát na liền ở trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Thật là đáng ghét, hắn ngón này Nazi năng lực thật là vô địch. Chúng ta chính là mỗi một người thực lực đều mạnh cho hắn, khả năng cũng không làm gì được hắn a. Có thể không phải sao? Thật là đáng ghét a a. Không xong, hắn lần này truyền tống khả năng đi bên kia, chúng ta đi mau tương đương là. Trường Không Vô Kỵ xác xác thật thật không có tấn công nữa bọn họ, mà là lợi dụng năng lực mình trực tiếp xuất hiện ở cái kia có thể lĩnh ngộ trí năng phách cùng não vũ trụ đại môn nhân vật. Thâu Thiên người bên người. Đi chết đi, Trường Không Vô Kỵ hạ thủ tự nhiên cũng là vô biên tàn nhẫn. Hắn tạo hóa ngọc điệp, ngay lập tức đã đến Thâu Thiên người trong ngực. Phanh, một đòn, trực tiếp đánh Thâu Thiên người. Thân thể hóa thành bụi bẩm a tương đương, nhưng là cái này cũng không có thể thay đổi gì. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ cũng không biện pháp thật sự đem hắn chém chết. Mà vẻn vẹn thân thể đem đánh nát thời điểm, Lucifer đám người liền ngay đầu tiên chạy tới. Michael năng lực cũng phát huy ra gần như vô giải uy năng đến. Sinh mệnh tạo hóa ngọc điệp một cái xoay ngược lại giữa. Bị đánh nát rồi thân thể, kéo dài hơi tàn Thâu Thiên người, cũng đã trong nháy mắt toàn bộ khôi phục lại, sau đó lại một lần nữa tiến vào đối với não vũ trụ vân vân lĩnh ngộ bên trong đi. Không chút nào dự định nhúng tay trước mắt sự tình, Trường Không Vô Kỵ có loại theo chúng ta đánh, cần gì phải tới quấy nhiễu Thâu Thiên người, người quá hèn hạ. Minh Vương cao giọng mắng tới, lời như vậy nói một câu, Trường Không Vô Kỵ tự mình thiếu chút nữa không có cười đau cả bụng a. Đám người kia lại còn có ra mặt nói mình hèn hả? Nhíu nhíu mày, Trường Không Vô Kỵ nhạo báng chư vị vô thượng chí tôn nói, các ngươi nói chuyện nhu nhược. Các ngươi có loại mà nói, từng cái tới theo ta một mình đấu a, cùng tiến lên xứng sao kêu vô thượng chí tôn hay sao? Đỏ mặt, Lucifer bọn người sống trăm triệu năm, căn bản sẽ không quan tâm Trường Không Vô Kỵ châm chọc. Bọn họ không có cảm giác chút nào. Trường Không Vô Kỵ, ngươi đã không có đất đặt chân. Coi như ngươi có thể quấy giày Thâu Thiên người, ngươi cũng không biện pháp giết chết hắn. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ mấu chốt, ngươi cuối cùng tuyệt học cũng sắp không có hiệu quả. Ngươi thua định. Giang Trường Thiên nói chuyện vẫn tương đối có châm chích, nói thẳng ra Trường Không Vô Kỵ đem tới vấn đề khó khăn. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ còn chưa sợ a, chí năng phách hắn có thể đoạn hậu lộ thì như thế nào? Bọn họ lại không cách nào đến gần não vũ trụ, muốn giết chính mình, bọn họ đơn giản là nằm mơ. Coi như đem bản tôn cùng còn lại phân thân giết tất cả. Chỉ cần chí năng phách còn sống, bọn họ liền không có cách nào. Huống chi, còn lại phân thân đám người này cũng còn không biết là Trường Không Vô Kỵ một bộ phận đây. Hừ hừ, tương đương trong nội tâm, thực ra cũng không bao nhiêu cố kỵ Trường Không Vô Kỵ. Nhếch miệng lên rồi tà ác nụ cười. Hắn hướng về phía chư vị vô thượng chí tôn, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay sau, thập phần tà ác khiêu khích nói, các ngươi a, có một số việc làm quá không nên, nếu như chỉ là chúng ta đấu tranh, ta Trường Không Vô Kỵ có một số việc thì sẽ không đi làm. Đáng tiếc rồi, các ngươi lại dùng tới hèn hạ thủ đoạn, còn nghĩ ta đẩy trí đạo đức bên dưới, trở thành trong mắt tất cả mọi người ác ma. Tiếng nói hơi một cái ngừng ngắt, sau đó Vô Kỵ tội ác đầy người nói, như vậy thứ nhất, ta cũng chỉ có thừa kế sư tôn ta tính khí, các ngươi muốn ta là ác ma, đó là đương nhiên là rất tốt đẹp, ta Trường Không Vô Kỵ hôm nay liền ác ma một cái cho các ngươi nhìn một chút, làm cho cả vũ trụ cũng lâm vào ta huyết tính bên trong đến đây đi. Ha ha ha, tương đương như thế tràn đầy tà khí ác tính một phen. Nói để cho Lucifer đám người trong lòng đều là một trận run rẩy. Sau đó, Trường Không Vô Kỵ thân hình chuyển một cái, đã tại biến mất tại chỗ không thấy. Lúc này, Lucifer cùng Michael đơn giản nhìn nhau xuống. Trong nháy mắt, bọn họ đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu vô cùng lo âu thần quang tới. Theo sát, Lucifer đối tất cả mọi người tại chỗ nói, chúng ta đi mau. Đi nhanh, chúng ta quang minh thế giới. Trường Không Vô Kỵ tiểu tử này, tất nhiên là điên rồi. Bây giờ hắn nhất định cái gì cũng làm ra được. Chư vị mau mau giúp ta giúp một tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.